Minh Vương thần cấp Hoa Tiên Tử. Chương 220, xảy ra chuyện lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có câu nói rằng băng dày 3 mét không phải do một ngày lạnh, nhiều chuyện tưởng chừng như ngẫu nhiên xảy ra, mang lại cho người cảm giác rất bất ngờ. Nhưng thực tế những chuyện này có thực sự xảy ra ngẫu nhiên không? Nửa tháng qua, bầu không khí của Glen Women ngày càng trở nên yên tĩnh, tuy không có chuyện gì xảy ra nhưng lại khiến người ta có cảm giác như một cơn bão sắp ập đến. Dường như rất áp lực, khiến một số nhân viên bình thường cảm thấy lo lắng, bất an, cảm giác khó chịu đến mức không thể chịu nổi. Trong nửa tháng này, Lâm Trạch Dương dường như không làm gì cả. Lúc vui vẻ thì đến công ty đi dạo, lúc không có tâm trạng thì thậm chí cũng không đến công ty. Điều này khiến người trong công ty càng không hài lòng với Lâm Trạch Dương. Trên thực tế, tình hình kinh doanh của Glen Women không được tốt. Sở dĩ Glen Women chưa sụp đổ là do Tần Tình không ngừng đầu tư tiền mới duy trì được hoạt động của Glen Women. Vào một buổi sáng, Lâm Trạch Dương tâm trạng tốt đến công ty rồi bước vào phòng tổng giám đốc rất nhanh. Ngô Thiên Hùng là phó tổng giám đốc cũng đi tới văn phòng tổng giám đốc. Ngô Thiên Hùng đặt một tập tài liệu lên bàn làm việc của Lâm Trạch Dương, sau đó đứng trước mặt Lâm Trạch Dương chăm chú nhìn anh ta. Lâm Trạch Dương thờ ơ liếc nhìn Ngô Thiên Hùng, nói: anh còn ở đây làm gì? Lát nữa tôi đọc văn kiện xong sẽ bảo thư ký giao cho anh. Ngô Thiên Hùng vẫn không nhúc nhích cũng không nói chuyện, khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Lâm Trạch Dương. Lâm Trạch Dương cũng nhìn về phía Ngô Thiên Hùng, hai người chỉ nhìn nhau, không ai nói gì. Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng. Một hồi lâu sau, Ngô Thiên Hùng mới nói với Lâm Trạch Dương: tôi nghĩ tốt nhất cậu nên xem tài liệu này ngay bây giờ, có lẽ cậu sẽ thay đổi suy nghĩ của mình. Lâm Trạch Dương cũng không nhúc nhích, vẫn là nhìn về phía Ngô Thiên Hùng, trên mặt mang theo nụ cười lạnh nhạt nói: tôi làm tổng giám đốc, anh là phó tổng giám đốc, như vậy chẳng phải địa vị của tôi cao hơn anh sao? Anh có nghĩ rằng đây là một mệnh lệnh? Anh có muốn không nghe lời tôi và rời khỏi công ty này không? Khóe miệng Ngô Thiên Hùng lại nhếch lên, ánh mắt khinh thường nhìn Lâm Trạch Dương nói: đúng vậy, tôi chỉ muốn rời khỏi công ty này. Nếu cậu ở lại đây, đây là một cuộc đọ sức với tư cách là phó tổng giám đốc công ty. Ngô Thiên Hùng chắc chắn không thể dễ dàng từ chức, có thể nói hắn ta quản lý nhiều mặt của công ty. Thậm chí có thể nói hắn là người điều hành thực sự của công ty. Vì vậy, không có hắn ta, không chắc Glen Women có thể tiếp tục hoạt động hay không. Lâm Trạch Dương tất nhiên nhận thức được điều này. Nhưng trên đời có ai là người không thể thay thế được? Không có Trương Tam thì vẫn có Lý Tứ, không có Lý Tứ thì vẫn có Vương Ngũ. Lâm Trạch Dương mỉm cười nhìn Ngô Thiên Hùng, giống như không có chút kinh ngạc nào nói: vậy anh đi đi, chỉ là tháng này anh công tác chưa hoàn thành. Theo quy định, lương tháng này của anh sẽ không có. Phần thưởng cuối năm lại càng không cần nghĩ tới. Ngô Thiên Hùng không khỏi sững sờ ở đó. Hắn hồi lâu đều không có phản ứng. Lâm Trạch Dương sao có thể bình tĩnh như vậy? Hắn là Ngô Thiên Hùng, hắn là phó tổng giám đốc, hắn là một trong những nhân vật quan trọng nhất quản lý toàn bộ Glen Women. Ngô Thiên Hùng hít một hơi sâu, ổn định cảm xúc, lạnh lùng nhìn Lâm Trạch Dương, nói: cậu hãy xem qua văn kiện này trước đã, tôi sẽ rời đi. Ngô Thiên Hùng hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đi ra ngoài cũng không thèm ngoảnh đầu lại, giống như một con gà trống chiến thắng trở về, ngẩng cao đầu và ưỡn ngực. Căn bản không giống như là từ trước, ngược lại như là đem Lâm Trạch Dương kéo xuống, trở thành tổng giám đốc. Sau khi Ngô Thiên Hùng rời đi, Lâm Trạch Dương mở hồ sơ ra, hơi cau mày, nói: đây là một phần văn kiện, không bằng nói là một phần đơn từ chức, thậm chí nói là một phần đơn từ chức cũng không đúng. Bởi vì bên trong có quá nhiều chữ ký, khi những người này ký tên, họ còn giống như sợ Lâm Trạch Dương không biết mình là ai. Còn tự thêm các chức danh cho mình, chẳng hạn như phó phòng hậu cần, phó giám đốc phòng kinh doanh, phó giám đốc phòng tài vụ, hầu như tất cả đại biểu các phòng ban của công ty đều đã ký tên, thật lợi hại. Ngô Thiên Hùng này tự nhiên đã lôi kéo được một nửa người trong công ty. Hơn nữa hắn còn là nhân vật quan trọng như vậy. Lâm Trạch Dương không khỏi thở dài, nhiều người cho rằng giám đốc điều hành có quyền lực hơn cấp phó. Điều này có thể đúng, nhưng cấp phó thường có quyền lực hơn và quan trọng hơn đối với công ty. Bởi vì người đứng đầu chịu trách nhiệm lập kế hoạch tổng thể, còn người phó chịu trách nhiệm về những công việc cụ thể. Có nghĩa là người phó sẽ trực tiếp đối mặt với cấp dưới, với nhân sự và sẽ có mối quan hệ tốt hơn. Nói cách khác, nếu Ngô Thiên Hùng mang đi toàn bộ phó giám đốc, rất có thể Girlen Woman sẽ bị phá sản. Đây chắc chắn là vấn đề nghiêm trọng nhất mà Girlen Woman từng gặp phải. Lâm Trạch Dương hơi cau mày, ký tên vào văn kiện, sau đó bảo thư ký của mình vào mang văn bản đến phòng nhân sự. Sau đó Lâm Trạch Dương thản nhiên đi ra ngoài công ty. Manh Manh chắc sắp tan học rồi nên phải đi đón Manh Manh mới được. Girlen Woman trong vòng một ngày liền ở trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng. Văn bản có chữ ký của Lâm Trạch Dương trong nháy mắt đã lan truyền khắp công ty. Lúc đầu không ai tin đây là sự thật. Sau khi được phòng nhân sự, thư ký của Tổng Giám đốc xác nhận, thậm chí cả lời xác nhận của Ngô Thiên Hùng, mọi người mới tin đó là sự thật. Lâm Trạch Dương lại đồng ý cho một nửa ban lãnh đạo công ty từ chức. Người này rốt cuộc suy nghĩ sâu xa đến mức nào, quan trọng nhất vẫn là lúc này Lâm Trạch Dương lại không thấy đâu, anh nghĩ chuyện gì đang xảy ra vậy? Có lẽ Lâm Trạch Dương không đọc kỹ văn bản, tùy tiện ký tên, tôi nghĩ là như vậy. Nếu không, ngay cả kẻ ngốc cũng biết chuyện này quan trọng đến mức nào. Điều này có thể trực tiếp khiến công ty phá sản. À, Tần Tổng sao có thể để một người như vậy làm Tổng Giám đốc của chúng ta? Cho dù hắn không phải có tâm, cũng đủ nói rõ hắn không hề nghiêm túc với công việc của mình. Với một người như vậy, Girlen Woman của chúng ta làm sao có thể phát triển trong tương lai? Cách chương